Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387, đại chiến cùng Trương Vạn Khôn chết. Hô, chân trời truyền đến cuồng phong gào thét thanh âm. Hai con gần trượng cao, thân hình to lớn diều hâu, vỗ cao vài trượng cực đại hữu lực cánh chim, cuốn lên cuồng phong, gào thét bay tới. Sắc bén mắt ưng bên trong phản chiếu ra Lý Khâu cùng Lâm Vĩnh An thân ảnh. Trương Vạn Khôn biến thành diều hâu, trong miệng phát ra cười lạnh thanh âm. Bọn hắn thế mà thật không có đào tẩu. Thẩm Dịch hừ lạnh, trong mắt hiển hiện xâm nhiên sát ý. Muốn chết, bọn hắn tới. Lý Khâu nhìn xem bay tới hai con diều hâu, ánh mắt ngưng lại. Lâm công tử, ngươi thực lực 10 không còn 1. Vẫn là lui xa một chút. Lâm Vĩnh An thần sắc lo lắng nói. Lý công tử, ngàn vạn cẩn thận, như có cái gì ngoài ý muốn, một hồi chớ để ý ta, trực tiếp rời đi. Ta là kẻ chắc chắn phải chết, sớm tối đều phải chết. Lý Khâu hướng hắn nhẹ gật đầu. Lâm Vĩnh An cấp tốc lui lại, đảo mắt đã đến ngàn trượng bên ngoài, tựa hồ khiên động thương thế. Hắn từ trong miệng ho ra một ngụm máu, thần sắc càng thêm uể oải suy yếu. Hai con diều hâu bay đến chỗ gần, hóa thành sau lưng mọc lên hai cánh hai đạo nhân ảnh. Nhân thân đầu ưng, giống như yêu quái, thế gian lưu truyền liên quan tới tiên nhân hàng yêu truyền thuyết. Không chỉ có cổ sư cùng cổ thú ở giữa chiến đấu để phàm nhân hiểu lầm, cũng có cổ sư cùng cổ sư ở giữa giao thủ. Thẩm sư đệ, Trương Vạn Khôn sắc bén mắt ưng nhìn về phía ngàn trượng bên ngoài Lâm Vĩnh An. Trong mắt lóe lên một vòng âm lệ, ra hiệu Thẩm Dịch. Thẩm Dịch nhìn lướt qua xa xa Lâm Vĩnh An, lập tức thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú trên đất Lý Khâu. Trước hợp lực giết hắn, không phải hắn tùy thời có thể mang Lâm Vĩnh An bỏ chạy. Tốt, Trương Vạn Khôn tuy là sư huynh, nhưng hai người ở giữa lại rõ ràng lấy Thẩm Dịch làm chủ. Không trốn đi, ngược lại tại nơi này chờ lấy muốn giết chúng ta, liền để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì. Trương Vạn Khôn lời nói ở giữa ẩn hàm một cỗ tức giận. Đột nhiên chấn động hai cánh, mang theo cuồng phong đáp xuống, thẳng thẳng hướng trên đất Lý Khâu. Thẩm Dịch ánh mắt chớp động, không có theo Trương Vạn Khôn cùng một chỗ giết tới. Lý Khâu mang theo Lâm Vĩnh An chẳng những không bỏ chạy, ngược lại muốn giết bọn hắn, rõ ràng không có đem bọn hắn coi là uy hiếp. Chuyện này mặc dù để người có chút nổi nóng, nhưng đối phương dám làm như vậy tám thành có chỗ ỷ vào. Hắn quyết định trước tiên ở đứng ngoài quan sát nhìn một chút, nhìn xem Lý Khâu thực lực như thế nào lại nói. Trương Vạn Khôn vỗ cánh bay tới, mang theo phong lôi, mượn hạ sông chi lực, huy quyền hạ oanh. Lý Khâu đạp chân xuống, đạp nứt đại địa, tung người mà lên, đồng dạng huy quyền đánh ra. Bành, không khí đánh nổ, từng vòng khí lãng tại không trung nổ tung. Trương Vạn Khôn chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố cự lực truyền đến, thân thể kịch chấn, không khỏi bay ngược mà đi. Lý Khâu đồng dạng bị từ không trung đánh xuống, rơi xuống mặt đất, đem phương viên trong vòng mấy trăm trượng đại địa nện đến băng liệt sụp đổ. Lôi cuốn bụi mù cuồng bạo khí lãng hướng bốn phía lăn lộn mà đi. Trương Vạn Khôn vỗ cánh chim, tại không trung ổn định thân hình, trên mặt hiển hiện một vòng âm trầm. Vừa vặn đụng nhau bên trong, hắn thế mà thoáng rơi vào hạ phong. Ngươi dám lưu xuống tới, quả nhiên có chút thực lực. Trong tay quần không giới lóe lên, một thanh lấp lóe ô quang đinh ba xuất hiện tại Trương Vạn Khôn trong tay. Hắn lần nữa vỗ cánh đáp xuống, tốc độ so trước đó càng thêm nhanh chóng. Hai cánh phía dưới hình như có nhìn không thấy gió lốc tại thôi động, có thể liệu thấy một kích này so trước đó một kích tất nhiên càng kinh khủng. Thạch thân cổ, Lý Khâu ổn đứng ở hố sâu dưới đáy, ánh mắt băng lãnh, trong lòng quát khẽ, Qua trong giây lát, hắn đục trên thân Hạ trở nên phảng phất nham thạch tinh tế điêu khắc mà thành. Trương Vạn Khôn cầm xiên đánh tới, sắc nhọn vô cùng đầu dĩa tại dưới ánh mặt trời phản xạ hàn mang. Hưu, đợi cho chỗ gần, Đinh Ba đâm bảo không khí, thẳng hướng Lý Khâu đầu đánh tới. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, nghiêng đầu tránh ra Đinh Ba, một cái tay trở tay truy hạ, xiên thân thụ đến trọng kích hướng một bên lệch ra đi. Khác một cái tay đấm ra một quyền. Bành, Trương Vạn Khôn trên mặt rắn rắn chắc chắc trúng một cái. Thân thể bay tứ tung ra ngoài. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, vừa một quyền kia ẩn ẩn giống như đánh vào một khối kỳ kim dị sắt bên trên. Xúc cảm hoàn toàn không giống nhục thân. Hắn quay đầu nhìn về phía đã vỗ cánh tại không trung ổn định thân hình Trương Vạn Khôn. Nguyên bản bình thường đầu ưng bày biện ra một loại màu dỉ sét chi sắc. Từng cây màu dỉ sét sắc lông vũ như là đúc bằng sắt dán tại đầu ưng bên trên. Một cỗ màu dỉ sét sắc không ngừng hướng toàn thân hắn lan tràn. Trong chớp mắt hắn toàn trên thân hạ bao quát hai con cánh chim đều giống như mặc lên một tầng cứng. Rắn vô cùng khôi giáp, thiết vũ cổ, lúc đầu có chút gân gà cổ trùng. Phối hợp hóa ưng cổ lại là vừa vặn. Trương Vạn Khôn ánh mắt lộ ra một vòng dữ tợn, cầm xiên lại lần nữa giết hạ. Lý Khâu tung người ngang nhiên nghênh tiếp. Hai người giao chiến tại một chỗ. Trương Vạn Khôn thi triển thiết vũ cổ về sau, tình huống cũng không có quá lớn biến hóa. Nhục thân lực lượng vẫn như cũ so Lý Khâu yếu. Tại chiêu thức cùng sinh tử chém giết kinh nghiệm bên trên cũng kém xa hắn. Vẫn có chút rơi vào hạ phong. Bất quá hắn lực phòng ngự thật to tăng cường. Hai người muốn phân ra thắng bại chỉ sợ muốn rất lâu sau đó. Sau một lúc lâu, Thẩm Dịch vỗ hai cánh, nhìn xem trên mặt đất giao chiến hai người. Chau mày, hai người giao thủ đã có một hồi. Nhưng Lý Khâu trừ độn địa cổ cùng thạch thân cổ bên ngoài không có lại thi triển ra khác năng lực. Chẳng lẽ hắn chỉ có cái này hai con cổ trùng? Hoặc là nói hắn đang cố ý yếu thế dẫn ta xuống dưới? Thẩm Dịch thần sắc hồ nghi, trong mắt lóe lên một vòng do dự. Suy nghĩ thật lâu, hắn quyết định cùng Trương Vạn Khôn cùng một chỗ hợp lực giết bại Lý Khâu. Hắn ở trên trời quan chiến, để Trương Vạn Khôn một người cùng Lý Khâu giao chiến thời gian đã đầy đủ lâu. Mặc dù Trương Vạn Khôn bởi vì hắn đại ca Thẩm Ôn nguyên nhân, bình thường đối với hắn có nhiều lấy lòng, nhưng Trương Vạn Khôn cũng không phải mặc hắn thúc đẩy thủ hạ. Không thể làm được quá mức. Thẩm Dịch nhìn xem Lý Khâu, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng sát ý, trong tay nhoáng một cái, một thanh kỳ kim dị sắt tạo thành trường thương màu bạc xuất hiện tại hắn trong tay. Vỗ cánh một cái như tấn công con mồi diều hâu lao xuống đánh tới. Lý Khâu một quyền đánh lui Trương Vạn Khôn, lách mình tránh thoát Thẩm Dịch tập sát, tung người hướng hắn đánh tới. Keng, hắn huy quyền đánh vào Thẩm Dịch ngân thương bên trên, khủng bố cự lực như dòng lũ ác sóng đánh thẳng vào toàn thân hắn, khiến cho hắn toàn thân kịch chấn, hai tay tê dại, hổ khẩu đau đớn một hồi. Lâm Vĩnh An nói Thẩm Dịch thực lực không thể so Trương Vạn Khôn yếu. Nguyên do là tại thực cốt cổ bên trên, không thi triển thực cốt cổ cùng hóa huyết cổ, Thẩm Dịch thực lực so bình thường tam chuyển hậu kỳ cổ sư mạnh không được quá nhiều. Thậm chí trước đó chết bởi Lý Khâu chi thủ Trịnh Trình cũng phải mạnh hơn hắn. Hóa huyết cổ chẳng những Thẩm Dịch có được, Trương Vạn Khôn đồng dạng có được. Nhưng cùng Lý Khâu giao thủ đến bây giờ, hắn chưa từng thi triển qua một lần. Bởi vì Lý Khâu không bị đến nửa điểm thương thế. Hóa huyết cổ năng lực ác độc cường đại, nhưng không phải là không có khuyết điểm. Như cổ sư không có thụ thương, hóa huyết cổ liền khó mà phát huy năng lực. Thẩm Dịch bị đánh bay, trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn. Vung thương quét ra, một đạo màu đen sóng nước từ mũi thương sinh ra, quét về phía Lý Khâu. Lý Khâu lách mình tránh né, cùng màu đen sóng nước sượt qua người. Màu đen sóng nước kích xạ mà đi, nơi xa rừng trúc bị quét ngã xa xa một mảnh, giống như bị lưỡi dao chặt đứt cây trúc, không chờ rơi xuống đất liền hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Thực cốt thần thủy, hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Dịch, con người hơi co lại, không giống với cổ sư không có thụ thương liền khó mà phát huy tác dụng hóa huyết cổ. Thực cốt cổ dù cho không phải chiếm được xương cốt, cũng có cường đại ăn mòn tính. Nếu như cổ sư không đủ cường đại, khả năng không chờ thực cốt thần thủy thẩm thấu đến xương cốt đã chết. Thi triển ra thực cốt cổ về sau, Thẩm Dịch cho Lý Khâu mang tới uy hiếp một chút tiêu thăng đến cùng Trương Vạn Khôn không sai biệt. Lắm tình trạng, thậm chí ẩn ẩn có chỗ vượt qua. Nhưng đối mặt hai người, hắn không có nửa điểm ý sợ hãi, tung người huy quyền hướng hai người ngang nhiên chủ động công tới. Ba người chiến tại một chỗ, càng phát ra kịch liệt, đại địa băng liệt sụp đổ, một mảnh rộng lớn xanh tươi rừng trúc bị hủy được liềng xiềng. Lâm Vĩnh An thối lui đến càng xa địa phương, mặc dù trước đó đã là ngàn trượng bên ngoài. Nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng có ba người đợt công kích vừa đến nơi đó. Đối với nhục thân trọng thương hắn, vẫn có chút khó qua. Hắn nhìn phía xa giao chiến ba người, thần sắc lo lắng, làm thực cốt tông đệ tử. Hắn lại hiểu rõ hóa huyết cổ cùng thực cốt cổ uy lực bất quá. Mặc dù Lý Khâu tựa hồ tại hai người liên thủ không chút phí sức, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Nhưng tình thế vẫn như cũ nguy hiểm, chỉ cần hắn nhận bất luận cái gì một điểm thương thế chảy ra máu, hoặc là dính vào một điểm thực cốt thần thủy xương cốt bị ăn mòn, rất nhanh liền sẽ bị thua. Trái lại Lý Khâu nhục thân lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng lại chỉ có một đôi nhục quyền, không có có thể đối Trương Vạn Khôn cùng Thẩm Dịch có to lớn uy hiếp thủ đoạn. Lý Khâu đối nhục thân khách quan nhỏ yếu Thẩm Dịch uy hiếp càng lớn một chút. Giải quyết hết một người chỉ còn lại một người liền dễ dàng. Nhưng cũng tiếc Thẩm Dịch cũng biết điểm này. Tùy tiện không tiếp tục áp sát hắn, mà có thực cốt thần thủy tại, Lý Khâu lại khó mà tới gần Thẩm Dịch. Tình huống tựa hồ có chút không ổn. So với ở phía xa quan chiến lo lắng không thôi Lâm Vĩnh An, Lý Khâu trong lòng ngược lại rất bình tĩnh, hắn có rất mạnh lòng tin đánh bại đồng thời giết chết hai người. Thẩm Dịch cùng Trương Vạn Khôn so với hắn ưu thế hoàn toàn chính xác rất nhiều. Nhưng bằng Thẩm Dịch nhục thân quá yếu không dám cùng hắn cận thân đánh nhau điểm này, hắn cũng đủ để cho hai người lạc bại. Thẩm Dịch vỗ hai cánh, nhìn cách đó không xa cận thân sinh tử tương bác hai người. Trong mắt lộ ra vài tia lo lắng cùng bực bội, thường nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Nhưng không nhất định toàn bộ là dạng này, có thời điểm tình thế như thế nào thường thường là thân ở trong cuộc chiến người cảm thụ nhất rõ. Giang, Thẩm Dịch trưởng khống thực cốt cổ loại uy lực này cường đại sát khí. Đối mặt Lý Khâu cũng không dám tùy ý vận dụng. Bởi vì Lý Khâu cùng Trương Vạn Khôn cận thân giao chiến, hắn sợ ở phía xa thôi động thực cốt cổ công kích, không có thương tổn đến Lý Khâu ngược lại thương tổn tới Trương Vạn Khôn. Nhưng hắn bởi vì nhục thân nguyên nhân, lại không dám cùng Lý Khâu áp sát quá gần, để Trương Vạn Khôn rời xa Lý Khâu, không ai kiềm chế Lý Khâu, hắn lại không có nắm chắc có thể đánh trúng Lý Khâu. Dù sao Lý Khâu nhục thân cường đại, lại có được độn địa cổ, Thẩm Dịch nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Loại này sợ ném chuột vỡ bình cảm giác, để tâm hắn bên trong càng phát ra lo lắng cùng bực bội. Lý Khâu một bên phân thần hơi chú ý Thẩm Dịch, một bên huy quyền công sát hướng Trương Vạn Khôn. Trương Vạn Khôn thân có tứ chuyển thiết vũ cổ phòng ngự cường đại, cho dù hắn có thể đánh trúng Trương Vạn Khôn yếu hại cũng không tạo được thương thế quá nặng. Tại hắn xem ra, thiết vũ cổ loại này cổ trùng cũng có rõ ràng khuyết điểm. Tỉ như tại lông vũ không có bao trùm địa phương bất lực. Hóa ưng cổ tại bồi dưỡng đến cao giai về sau, trên thân thể một chút nguyên bản không có lông vũ bao trùm địa phương. Phối hợp thiết vũ cổ có thể sinh ra nhỏ bé nồng đậm nhung vũ bảo hộ nhục thân. Tại bất quá kia tối thiểu muốn tại đạt tới ngũ chuyển sau. Về phần nói tứ chuyển trước đó không có lông vũ bao trùm địa phương nên làm cái gì? Thực cốt tông cũng muốn trong tông đệ tử mỗi người một con kim thân cổ loại này tại phòng ngự phía. Trên số 1 số 2 mà lại không có bất luận cái gì khuyết điểm cổ trùng. Tốt nhất lại mỗi người một con thực cốt cổ cùng tiêu hồn cổ. Như thế bọn hắn thực cốt tông thực lực tuyệt đối có thể vượt lên mấy lần. Nhưng vấn đề là cổ trùng cùng bồi dưỡng cổ trùng tài nguyên đi nơi nào tìm. Ai kêu thiết vũ cổ tốt bồi dưỡng, chỉ cần nuốt ăn đầy đủ tinh thiết liền có thể tiến giai thuế biến. Dù cho thực cốt tông, dù cho phóng nhãn thiên hạ cũng coi như cổ đạo đại tông. Cũng chỉ gồng gánh nổi cho đệ tử đại lượng phân phát loại này tốt bồi dưỡng cổ trùng. Lý Khâu Huy Quyền không ngừng công sát hướng Trương Vạn Khôn. Trương Vạn Khôn tại hắn hung mãnh thế công hạ đành phải không ngừng ngăn cản. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, nguyên bản toàn bộ là hướng Trương Vạn Khôn yếu hại phát động công kích. Đột nhiên nhất chuyển thế công đánh về phía hắn cầm đinh ba tay. Đánh hắn một cái trở tay không kịp, bành, hắn trở tay nện xuống. Lực lượng kinh khủng nện ở Trương Vạn Khôn như ưng chảo trên tay. Kẹt, trên tay nhưng không có thiết vũ bao trùm. Trọng kích hạ trực tiếp phát ra một tiếng vang giòn. Trương Vạn Khôn kêu thảm một tiếng, bản năng buông ra nắm lấy đinh ba bị đánh trúng cái tay kia. Lý Khâu một tay bắt lấy đinh ba, khác một cái tay dựng thẳng trường như đao trùng điệp bổ vào hắn khác một cái tay lên. Kẹt, lại là một tiếng vang giòn, lại so trước một tiếng càng thêm vang dội. Trương Vạn Khôn chỉ cảm thấy bàn tay giống bị đao bổ một chút. Lần nữa bản năng buông lỏng, hắn hai cánh tay toàn bộ rời đi đinh ba. Cái này kỳ kim dị sắt tạo thành binh khí, rơi vào Lý Khâu trong tay. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng lăng lệ sát ý. Thuận thế như thiểm điện nắm xiên đâm ra, thẳng đến Trương Vạn Khôn chí mạng yếu hại. Trương Vạn Khôn kêu thảm im bặt mà dừng. Đinh ba ở giữa cây kia nhất là tráng kiện đầu dĩa vô tình cắm vào mi tâm của hắn. Bởi vì thiết vũ cổ tồn tại, đinh ba không thể xuyên thủng Trương Vạn Khôn đầu. Lý Khâu thu hồi đinh ba, Trương Vạn Khôn mi tâm nhiều một cái giữ tợn huyết động. Thần sắc hắn mê võng tựa hồ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Thi thể khôi phục hình người thẳng tắp ngã xuống. Từ Lý Khâu Huy Quyền trở tay nện ở Trương Vạn Khôn không có thiết vũ bảo hộ trên tay. Đến hắn đoạt xiên giết chết Trương Vạn Khôn chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Đợi cách đó không xa Thẩm Dịch kịp phản ứng. Hết thảy cũng đều đã chậm. Trương Sư Huynh, Thẩm Dịch nhìn thấy Trương Vạn Khôn bị giết chết. Thần sắc kinh sợ. Lý Khâu tay cầm nhuốm máu đinh ba, xoay người hướng hắn nhìn tới. Không biết vì sao hắn lại cảm thấy một tia e ngại. Nhưng lập tức hắn liền vì chính mình cái này không biết từ chỗ nào tới e ngại từ đáy lòng cảm thấy. Một cỗ tức giận, giết, Trương Vạn Khôn chết đi. Hắn không cần tiếp tục bó tay bó chân, sợ ném chuột vỡ bình. Thẩm Dịch thần sắc phẫn nộ, điên cuồng huy động ngân thương, hình bán nguyệt màu đen sóng nước, từng đạo thẳng hướng Lý Khâu. Lý Khâu dưới chân dậm chân, liên tục né tránh, từng đạo màu đen sóng nước thất bại, kích xạ tới đất bên trên, đem trên mặt đất ăn mòn ra kinh khủng hố sâu. Thực cốt thần vũ, Thẩm Dịch khẽ quát một tiếng, vùng quét ngân thương, thực cốt thần thủy lập tức như mưa rơi xuống. Tránh không thể tránh, nhìn xem đầy trời đánh tới màu đen hạt mưa. Lý Khâu con người co rụt lại, thân thể nháy mắt chìm vào đại địa, biến mất không thấy gì nữa. thực cốt cổ mạnh hơn cũng vô pháp một hơi ăn mòn mấy trăm trượng chi sâu đại địa. Thẩm Dịch phảng phất sớm có dự mưu, quay người vỗ cánh, thôi động Thừa Phong cổ, hướng xa xa lâm Vĩnh An bay đi. Mặc dù Trương Vạn Khôn cái chết, để hắn vừa sợ vừa giận, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì lý trí, lại cùng Lý Khâu đánh xuống. Hắn rất có thể sẽ có nguy hiểm. Hắn thân có ngũ khiếu, tư chất tuyệt đỉnh, không cần thiết đem mệnh cùng chết ở đây. Bất quá như vậy xám xịt thối lui, hắn nhưng cũng không cam lòng. Hắn muốn giết Lâm Vĩnh An lại đi. Hai lần vỗ cánh ở giữa, Thẩm Dịch khoảng cách Lâm Vĩnh An chỉ còn mấy trăm trượng khoảng cách. Hắn vung quét ngân thương, thực cốt thần thủy như chút nước mưa to lấy so tốc độ nhanh hơn. Hướng Lâm Vĩnh An đánh tới, lấy tốc độ của người nọ, hơn phân nửa không kịp tại thực cốt thần thủy đến trước đó. Mang người trốn vào lòng đất, mà Lâm sư huynh bản thân ngươi lại không có độn địa cổ. Một kích này ta thật không nghĩ tới ngươi như thế nào mới có thể sống xuống tới. Thẩm Dịch nhìn xem trên mặt đất đối đánh tới thực cốt thần vũ mặt lộ vẻ sợ hãi Lâm Vĩnh An. Khóe miệng hiển hiện một vòng đắc ý nhe răng cười. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?